mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39 tồn tại 4. Ai nha, lại là cái kia nghèo khó sinh đâu. Ngươi xem nàng kia kiện quần áo này chu xuyên 3 lần đi. Ngươi xem nàng giày, thiên a, như thế nào sẽ có người xuyên loại này kiểu dáng giày. Thổ bạo a, nghe nói nàng lần này khảo thí thành tích là sao? Người như vậy như thế nào xứng ở chúng ta lớp học đâu? Theo ta nói a, nàng nên đi thượng nghèo khó sinh nên thượng trường học, tỉ như năm nay nhà của chúng ta cứu trợ ngôi trường kia, hi hi hi. Người cũng thật hư đâu, nhưng đừng đem nàng cấp chọc khóc. Nghe những lời này Mạnh ca cao trong lòng nhịn không được phiếm toan. Cả người cũng lãnh, nàng biết chính mình cùng bọn họ chi gian khác biệt, chính là bọn họ cũng không thể như vậy đối nàng a. Rõ ràng nàng là tưởng cùng các nàng trở thành bằng hữu. Mạnh ca cao nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngồi ở cơ hồ là đống rác trên chỗ ngồi. Nàng sách giáo khoa một bộ phận bị đồng học không cẩn thận dùng dính lọc cọc đồ uống ướt nhẹp một. Bộ phận bị phá tan thành từng mảnh, thuộc về nàng này bộ phận liền không có sạch sẽ địa phương. Bọn họ thật là càng ngày càng quá phận. Nàng là trường học đặc chiêu học phí toàn tránh cho học sinh. Là bọn họ trong mắt dị loại. Khởi điểm bọn họ chỉ là coi thường mà thôi. Thẳng đến thượng chu thể dục khóa, nàng sinh lý kỳ không cẩn thận đem quần làm dơ. Liền từ ngày đó bắt đầu, lãnh bạo lực liền biến thành khi dễ. Các ngươi ai làm, Mạnh ca cao khụt khịt nhìn chăm chú vào lớp mỗi người. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ai ô ô, tiểu bạch thỏ sinh khí, hốc mắt đều khóc đỏ. Thật đáng thương, đúng vậy. Các ngươi ai dám, còn không nhanh lên thừa nhận, bằng không tiểu bạch thỏ muốn cắn người. Hi hi hi, Trần ca, ngươi ly nàng gần nhất, mau đi an ủi một chút thỏ con nha. Ngoặc kép, nàng nói một câu chung quanh liền có mấy chục nói thanh âm. Hết đợt này đến đợt khác bắt đầu châm chọc mỉa mai. Liền tính là quan tâm, nói cũng sẽ dùng âm dương quái khí ngữ điệu nói ra. Mạnh ca cao từ nhỏ liền không như thế nào cùng người cãi nhau qua. Trước mắt nghẹn đỏ mặt cũng tìm không ra từ ngữ tới cùng bọn họ đối mắng. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà cầm lấy toái sách giáo khoa. Một chút khâu, nàng biên khóc biên đua, chung quanh thanh âm cũng không có giảm bớt, chờ nàng nhận thấy được trước mặt có một bóng ma khi. Thanh âm chợt biến mất, Mạnh ca cao ngẩng đầu, chính mình trước mặt đứng một vị mặt mày ôn hòa nữ hài. Cặp kia đôi mắt đen nhánh thâm thúy đặc biệt làm người ấn tượng khắc sâu. Mạnh ca cao ngẩn người, nhìn bộ dáng hẳn là cùng chính mình giống nhau đại. Chính là này nữ hài nàng trước nay chưa thấy qua, trên người cũng không có mặc bọn họ trường học giáo phục. Nàng là ai, ngươi là ai, Mạnh ca cao khụt khịt, nữ hài tầm mắt đặt ở nàng đang ở ghép nối sách giáo khoa. Nàng duỗi tay kéo ra Mạnh ca cao, ta là ngươi ca bằng hữu, ca ca đều đã biết sao. Mạnh ca cao hai tròng mắt hơi hơi trợn to, thật vất vả ngừng nước mắt lại bắt đầu ào ào, lưu. Nàng nhất không nghĩ làm ca ca biết nàng bị khi dễ chuyện này. Chính mình ra không phải thực giàu có. Ca ca lại ở thực tập ký. Muốn xem thủ trưởng sắc mặt sinh hoạt. Thực vất vả, nàng không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái. Đã biết một bộ phận, cho nên mời ta lại đây hỗ trợ giải quyết một chút vấn đề. Mạnh ca cao bộ dạng Việt thân phía trước. Ở Mạnh năm di động thấy quá. Thực đáng yêu thực thảo hỉ thực chi kỷ nữ hai tử. Còn hào, chính mình đuổi kịp, xem tình huống, Mạnh ca cao hẳn là mới bị bạo lực học đường, còn không có thượng toán học lão sư khóa sau phụ đạo. Cũng còn không có mang thai, Việt thân trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trước mặt còn sống thiếu nữ nàng nhẹ nhàng cười cười. Ta tới. Đã không có việc gì, như là hành đến lăng liệt trời đông giá rét. Bỗng nhiên quay đầu còn chưa tới kịp phát giác, một bỏ ấm dương cứ như vậy đem dày nặng kết động phơi hóa. Mạnh ca cao chính mình cũng chưa chú ý tới. Nước mắt đã làm ướt toàn bộ khuôn mặt, từ trong bao lấy ra khăn giấy. Một chút đem Mạnh ca cao trên mặt nước mắt lau khô. người chung quanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người mẹ nó ai a? Ai làm ngươi tiến chúng ta phòng học? Như thế nào, xem ngươi bộ dáng ngươi là muốn giúp Tiểu Bạch báo thù. Tưởng cáo lão sư, ngươi mấy ban a, ngươi gia tộc nào a? Hiểu hay không quy củ? Người này là chúng ta ban, chúng ta muốn thế nào liền như vậy? Ngoặc kép, Mạnh ca cao nghe thấy lời này không tự chủ được nắm Việt thân góc áo. Đối phương cho nàng an ủi tính vỗ vỗ tay, ý bảo đừng hoảng hốt, nếu nói tới quy củ. Như vậy chúng ta liền trực tiếp nói một chút trên đường quy củ đi, Việt thân nhìn quét một bên. Phòng học, cuối cùng nhìn trước hết ra tiếng nam sinh, ánh mắt thập phần khinh miệt, Vân Đạm Phong khinh nói. Chu Tiềm, Chu Trần Kiến Trúc khai ra con trai độc nhất, chiếm hữu Chu gia 16,3% cổ phần. Tiếp theo giới Chu gia người thừa kế, Chu Tiềm nghe vậy nhướng mày, người nhận thức ta là ai? Tính ngươi thức thời, Việt thân dừng một chút, ánh mắt dần dần trở nên thương hại, bất quá đêm nay trở về ngươi liền không phải con trai độc nhất. Cũng không phải là Chu gia người thừa kế, phụ thân ngươi tìm về năm đó đệ nhất nhậm thê tử mang đi hài tử. Dựa theo pháp luật quy định, ngươi hẳn là kêu hắn ca ca, mẫu thân ngươi Nghệ Thư đã sớm ở 16 năm trước hôn nội xuất quỹ. Phụ thân ngươi tuổi lớn thân thể lỗ lã đến lợi hại. Cho nên ngươi 16,3% cổ phần, một cái điểm cũng lấy không được, ngươi mẹ nó trong biên chế cái quỷ gì chuyện xưa. Ai sẽ tin ngươi lời nói? Chu Tiềm phẫn hận mắng. Sao khởi trên mặt bàn ly nước tạp qua đi? Việt thân nghiêng người tránh đi. Có phải hay không chuyện xưa? Ngươi muốn hay không trở về nhìn xem? Chu Tiềm im tiếng. Việt thân chắc chắn bộ dáng làm hắn nháy mắt hoảng sợ. Biết rõ nàng nói giả, chính là hắn lại nhịn không được hướng kia một phương diện thượng tường. Vạn nhất hắn thật sự không phải phụ thân nhi tử làm sao bây giờ? Vạn nhất phụ thân bên ngoài thật sự có một cái tư sinh tử. Vạn nhất hắn cổ phần toàn bộ cũng chưa? Nhìn trong phòng học các bạn thân, dị thường ánh mắt. Chu dốc lòng trung tức giận biến thành sợ hãi. Rất nhiều thần, mà lữ đầu tư tiểu công tử, ngươi không phải vẫn luôn tò mò ngươi hai cái đại ca đều đi đâu sao? Ở cha mẹ ngươi gây dựng sự nghiệp kia đoạn thời gian. Bọn họ đem hài tử đặt ở trong nhà kết quả quên quan khí than bếp. Bị cha mẹ ngươi thân thủ giết Lý Thừa Khê, gần nhất mặt trên lại muốn phái văn phòng xuống dưới kiểm toán. Nhà các ngươi mệt mấy cái trăm triệu khoản đều điền bình sao? Ngoặc kép, Việt thân không lưu tình chút nào mặt, chậm rãi đem toàn bộ phòng học mọi người gia tộc riêng tư cấp run lên ra tới. Nói cuối cùng mọi người trong mắt đều cất giấu thật sâu mà kiêng kỵ. Nàng là ai? Nàng lại từ địa phương nào biết đến những việc này? Không phải thực thích thảo luận sao? Không phải thực thích vạch trần riêng tư của người khác châm chọc mỉa mai sao? Việt thân sau khi nói xong cười lạnh nói, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, đưa cho đại gia một phần đại lễ, vừa mới ta nói sự bộ phận đều chia mỗi người cha mẹ. Mặt khác thỉnh trở về chú ý kiểm tra và nhận nhà mình cổ phần, nói chuyện làm việc phải đối chính. Mình phụ trách, đây là ta dạy các ngươi đệ nhị phân quy củ, vừa lòng sao? Việt thân gỡ xuống cổ áo đừng thượng nút thắt, đệ tam phân quy củ. Ống tiêm camera, đem các người phía trước kiêu ngạo ương ngạnh đều ký lục xuống dưới. Vui vẻ sao, chung quanh tĩnh đến đáng sợ, ngay cả ngày thường nhất hỗn người cũng không dám ra tiếng. Mỗi người đều rõ ràng, bọn họ phía trước như thế nào nháo đều có thể, nhưng tiền đề là không cho gia tộc chọc phiền toái, không chạm đến gia tộc ích lợi, trước mắt cái này tình huống. Cái này nữ hài không phải bọn họ có thể chọc đối tượng. Không ai ra tiếng đương chim đầu đàn. Mạnh ca cao há to miệng hoàn toàn không dám nói lời nào. Chờ phòng học cửa xuất hiện hình bóng quen thuộc sau mới lấy lại tinh thần. Ca, nàng thấp giọng nỉ non nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạnh năm híp mắt nhìn hỗn độn cái bàn liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn quét một vòng chung quanh. Vẫy tay đem chính mình muội muội kêu lại đây, cho nàng sửa sang lại hào cổ áo cùng toái phát, ta đều đã biết, chúng ta chuyển trường đi. Chính là, ta chuyển chính thức, không cần lo lắng học phí cùng trong nhà tình huống, Mạnh Năm đau lòng sờ sờ chính mình muội muội. Đỉnh đầu, đưa ngươi tới chỗ này đi học là tưởng đem đồ tốt nhất cho ngươi. Không phải làm ngươi bị người khi dễ. Ngốc không vui vì cái gì bất hòa ta nói. Ta là ca ca của ngươi a. Vì cái gì không thể nhiều tín nhiệm một chút ta đâu. Mạnh ca cao mũi đau xót, dùng sức gật gật đầu. Hảo, chúng ta chuyển trường, ngoặc kép, Việt Thân giải quyết xong phòng học này nhóm người. Nhìn trường học phía trên xanh thẳm không trung. Lúc này đây, Mạnh ca cao, ngươi phải hảo hảo tồn tại a. Việt Thân đem quay chụp nội dung lấy ra một bộ phận phát ở trên mạng. Lại dùng điểm thủ đoạn nhỏ đem nó đẩy đưa đến các trang đầu ngôi cao thượng. Theo điểm đánh lượng tăng nhiều thảo luận thanh cũng biến nhiều. Có người bắt đầu thâm bái này đó nói chuyện càn rỡ học sinh. Nga, nguyên lai hắn cha mẹ là XXX, nhà hắn là làm XXX. Ngoạ tao, nơi này còn có phía chính phủ nhân viên con cái. A còng trồng hoa đoàn A còng trồng hoa phía chính phủ A còng thanh thiếu niên trưởng thành hiệp hội các ngươi mặc. Kệ quản các ngươi phía chính phủ nhân viên sao? Chỗ tối đồ vật bãi ở bên ngoài thượng, đám kia chỉ có thể lại khu vực này ra vẻ ta đây người phấn phấn xuống ngựa. Trong vòng nghênh đón lần đầu tiên bách khoa toàn thư mặt rửa sạch. Chế tài xong này nhóm người, Việt Thân tầm mắt lại về tới, nay vui mừng, đến trên người. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU nay vui mừng nàng không thấy được. Duy nhất nghĩ đến giải quyết phương thức là cho nàng thỉnh một vị luật sư. Trong nghề phi thường nổi danh cũng không bại trận cổ Mỹ môn nghiên giới luật sư. Từ hắn tới giữ gìn nay vui mừng trái tim tương ứng quyền. Bên này thân thể kiện toàn nay vui mừng, Việt Thân cũng không sai biệt lắm từ bỏ cùng đối phương câu thông. Mỗi lần nàng đi tìm đối phương. Đối phương không phải tránh mà không thấy chính là đầy người phòng bị. Nàng cho rằng chính mình là nàng trừng phạt thế giới đối thủ cạnh tranh. Việt Thân trừ bỏ biết đối phương nhiệm vụ cùng thông quan điều kiện. Hai bên căn bản là vô pháp giao lưu. Việt Thân chỉ có đem lực chú ý đặt ở Hannibal tư liệu thượng. Hắn có thức người thói quen. Thả người bị hại đều vì nữ tính. Người bị hại có 80% đều là hắn đã từng người bệnh. Việt Thân đem mỗi cái người bệnh gần nhất một lần lên mạng sử dụng mạng xã hội ký lục cấp tra xét. Ra tới, lại kết hợp Hannibal ẩm thực thói quen. Hỏi khám ký lục, dân cư mất tích, sở hữu hết thảy giao nhau đối lập. Việt Thân tra ra không ít đồ vật. Hai tư liệu đóng gói đưa cho Hannibal cố hương. Dự tính mai kia bọn họ liền sẽ tìm bên này tương quan nhân viên thực thi liên hợp đuổi bắt. Chờ thời gian vừa đến, đầu sỏ gây tội bị bắt lấy. Nay vui mừng hẳn là liền có thể tồn tại đi. Việt Thân không quá xác định tường. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, đem nên đưa vào đi người đưa vào đi. Này so cứu người đơn giản nhiều. Người chơi, ta đây chơi cái xà xà a. Người chơi là trừng phạt trạm kiểm soát. Cùng người chơi khác cạnh tranh, cho nên mới sẽ phòng bị Việt ca. Việt ca là mạnh mẽ nhúng tay bản đồ làm cho sau lại mới ban phát nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên người chơi cũng không biết. Các ngươi hiểu đi, thông quan điều kiện là cùng Hannibal nói một hồi luyến ái. 8 ngày, hết chương.